Chương 378, vô hình âm mưu. Lên tiếng sát na, cả gù dạ bảng tổ đột nhiên nhào tới, thân ảnh đột nhiên xoay tròn, Liêu Chi Vũ. Hiện lên rét lạnh khí tức xương cốt ở trên người hắn đột nhiên vọt lên, toàn bộ như một cái như con quay tốc độ cao xoay tròn, sát na đã vạch qua hắc ý hệ nhân thân thể. Cái gì cả gù dạ bảng tổ hai mắt nhất thời trợ to, tràn đầy thật không thể tin, bởi vì cả người hắn thân thể không hề có điểm báo trước xuyên qua hắc ý hệ nhân. Giống như nơi đó cũng không có người tồn tại. Ha ha, cả gù dạ tộc trưởng, gặp mặt trực tiếp hạ sát thủ có thể không phải là cái gì thói quen tốt đã. Hắc y hệ nhân mở miệng, âm thanh khàn khàn, rõ ràng đi qua trả cờ dạ đặc thù xử lý, vô pháp phán đoán người nói chuyện tuổi tác, thậm chí ngay cả giới tính cũng không cách nào phán đoán. Ngươi là người nào? Cả gù dạ bằng tổ cẩn thận nói, hai mắt dò xét đến bốn phía, hắn hoài nghi người trước mắt căn bản là một cái ảo ảnh. Hắc y ghi hệ nhân không trả lời, mà chính là cười quái dị nói, không nghĩ tới ngày xưa hỏa chi quốc xếp hạng thứ 5 cả gù dạ, bây giờ lại chỉ có thể co đầu rút cổ ở một hòn đảo nhỏ thượng, thật là đáng thương a. Đánh người không đánh mặt, mang chửi người không vạch khuyết điểm. Đối mặt hắc y ghi hệ nhân trào phúng, cả gù dạ bằng tổ trong lòng thầm hận, ánh mắt lộ ra sát ý lạnh như băng trong nháy mắt kế tiếp, trong tay hắn chẳng biết lúc nào đã nhiều hơn một cái cốt kiếm, thân ảnh chợt biến mất, ảm. Đạm dưới ánh đèn, chỉ có một đạo hàn mang chợt hiện, đã đâm hắc ý hệ nhân thân thể. Cốt trảm chi mùa thi cốt mạch sao, quả nhiên lợi hại, đáng tiếc đối với ta vô dụng, ta khuyên cả gù dạ tộc trưởng cũng không cần đối với ta ôm địch ý, ta cũng không phải là cả gù dạ địch nhân. Hắc ý hệ nhân cười xoay người, âm thanh như cũ khàn khàn, cả người không có được đến bất cứ thương tổn gì. Cả gù dạ bảng tổ phía sau răng đầy một lớp mồ hôi lạnh, lần đầu đụng phải loại này tình huống quỷ dị. Mặt đầy cảnh giác nhìn chằm chằm đối phương, trầm giọng nói, ngươi rốt cuộc là người nào ta sao, ngươi tiểu ta phủ cụ tốt. Phu cụ cả gụ dạ bằng tổ thấp giọng lặp lại, chắc chắn chính mình chưa từng nghe qua, là tên giả sao ngươi tới nơi này mục đích là cái gì? Cả gụ dạ bằng tổ hỏi, có phải là tên giả với hắn mà nói cũng không trọng yếu, trọng yếu là tên này người thần bí mục đích, có thể vô thanh vô tức đến gần chính mình cường giả, nhất định phải vô cùng cẩn thận. Cả gù dạ nhất tộc đã không là năm đó nhìn bằng nửa con mắt hỏa chi quốc đại tộc. Đen nhánh dưới hắc bào, ghen thông qua mặt nạ quan sát cả gù dạ bằng tổ, thầm nghĩ trong lòng, cả gù dạ nhất tộc có thể tại loại này nghịch cảnh xuống ương ngạnh kéo dài, quả nhiên có chút đạo lý, cả gù dạ bằng tổ thì đã đạt tới ảnh cấp trình độ. Ghen rõ ràng sở nhớ, ở hơn 3 năm trước, cả gù dạ mạn tặc bị 3 người vây giết, toàn bộ nhất tộc bị đuổi xuống biển lúc. Cả gù dạ bằng tổ hay lại là chuẩn ảnh cấp cường giả, bây giờ 3 năm qua đi, đã trưởng thành đến ảnh cấp. Quả nhiên áp lực càng lớn động lực càng lớn. Ta mục đích, ha ha, dĩ nhiên là đến giúp đỡ cả gù dạ. Ghen xuyên thấu qua mặt nạ cười khẽ, ngay sau đó không để ý đối phương ánh mắt cảnh giác, xoay người lại đến trước bàn, nhẹ nhàng phiên động cả gù dạ nội chính tình báo. Là thực thể cả gù dạ bằng tổ ánh mắt đông lại một cái. Hắn vốn tưởng rằng đối với mới có thể không nhìn công kích mình, là dùng tương tự ảo ảnh một loại nhân thuật, có thể bây giờ nhìn lại cũng không phải là. Cái này làm cho hắn càng kiên kỵ, không dám tùy tiện ra tay. Về phần lật xem cả gù dạ nội chính, loại đồ vật này nhưng là không có vấn đề, ngược lại đối với mới có thể vô thanh vô tức đi tới bên cạnh mình, thiếu lương loại sự tình này là không có khả năng lừa gạt. Ô kìa, cả gù dạ nhất tộc lại chán nản đến loại trình độ này sao? Lưu giữ lương chỉ còn một ngày. Ghen kêu lên một tiếng, coi như âm thanh bị trả cờ dạ thay đổi, cũng tràn đầy cười trên nỗi đau của người khác, để cho người không nhịn được nghĩ muốn đánh thượng nhất quyền. Cả gù dạ bằng tổ sắc mặt lúc này tối sầm lại, nổi giận mắng, hỗn đản, ngươi rốt cuộc muốn làm gì? Ghen cao thâm mặt chắc cười, hắn thích đối phương thẹn quá thành giận, phẫn nộ ý nghĩa mất đi tỉnh táo sau khi liền sẽ làm ra một ít sai lầm phán đoán. Rất có lợi nhuận tự bờ gờ cờ bê mình lừa dối. Ta nói rồi ta là tới giúp cả gù dạ, hôm nay liền tới đây được, chúng ta còn sẽ gặp mặt. Theo âm thanh, ghen bên người đung đưa một tia rung động, sau một khắc, không gian hóa thành một cái đổi ngược gù du mạ kỳ, mà ghen thân ảnh là biến mất ở không gian trong vòng xoáy. Cả gù dạ tộc trưởng, nếu như quả thực thiếu lương, có thể đến tộc địa phương bắc ngoài 10 dặm chỗ kia sơn cốc nhìn một chút, nói không chừng sẽ có kinh hỉ. Có xuyên thấu lực âm thanh truyền tới, bóng người đã hoàn toàn không thấy. Cả gù dạ bằng tổ sắc mặt âm tình bất định, khi thì đem quyền nắm chặt, khi thì lỏng ra, không biết đang suy nghĩ gì. Ngày thứ hai, cả cụ dạ bằng tô lặng lẽ phái người đi ngoài 10 dặm sơn cốc, làm các tộc nhân khiêng từng túi lương thực lúc trở về, cả cụ dạ bằng tô sắc mặt vô cùng đặc sắc. Lại thật có lương thực ngay đêm đó, cả cụ dạ bằng tô hai tay khoanh, ngồi ở trước bàn không ngừng suy nghĩ sâu xa, u ám không biết ngọn đèn dầu ta y hà nở một bên lóe lên chập chờn, đưa hắn bóng dáng kéo thật lâu. Lương thực nguy cấp tạm thời giải trừ, nhóm kia lương thực không nhiều, đại khái chỉ đủ tộc nhân thất thiên sử dụng, nhưng cũng hiểu biết nhiên mi chi cấp. Lương thực cũng bị trong trong ngoài ngoài kiểm tra qua, không có phát hiện bất kỳ hạ độc vết tích, có thể an toàn ăn. Có thể cũng chính là vì vậy, mới để cho hắn càng nghi ngờ, hắn càng ngày càng xem không hiểu người áo đen kia mục đích. Ở chiến quốc sinh tồn nhiều như vậy năm hắn, đã sớm không phải là cái loại này đơn thuần hài tử, vô sự mà ân cần. Phi gian tức đạo tặc đạo lý hắn thật sâu minh bạch, hắc bào nhân nhất định có hắn không thể cho ai biết mục đích, chẳng qua là cái đó mục đích chính mình tạm thời còn không biết. Ta cả gù dạ tộc trưởng, ta lễ vật ngươi có hài lòng không? Đột nhiên một giọng nói vang lên, cả gù dạ bằng tổ trước mặt không gian một trận rung động, hắc bào nhân xuất hiện lần nữa, như cũng giống như lần trước một loại vô thanh vô tức. Lần này, cả gù dạ bằng tổ không có trực tiếp động thủ, thuộc thoại thuyết bắt người tay ngắn. Ăn thịt người miệng đoạn, bây giờ bất kể nói thế nào, chính mình tiếp nhận đối phương lương thực, nếu như lại bày làm ra một bộ thu địch bộ dáng, như thế nào cũng không nói được. Phu cù tiên sinh phải không, chúng ta minh nhân bất thuyết ám thoại, mời nói thẳng ngài ý đồ, trên trời không có rất bánh nhân sự tình, đạo lý này chúng ta đều hiểu. Cạ gù dạ bằng tổ trầm giọng nói, tuy nhiên thái độ so với ngày hôm qua đã tốt hơn rất nhiều. Ghen ở dưới mặt nạ không tiếng động cười, hắn biết. Chính mình đã bước ra bước đầu tiên, chăn heo chính là muốn cho nó ăn được uống được, đem nuôi béo trắng, là cũng là sau cùng một đao kia.